Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1117, giết tới đây mộc. Nhìn thấy biểu kiện sau Lý Huyền Dạ cả người đều trợn tròn mắt. Lại còn có loại này cách chơi à? Một phương diện bị Thâm Uyên tà ma tàn sát đã không thể thỏa mãn huấn luyện hiệu quả. Hiện tại bắt đầu làm đấu tranh nội bộ. Bước kế tiếp có phải là còn muốn làm cái người sói giết ra đến a? Lý Huyền Dạ cười khổ một trận. Sau đó liền tra xét mặt khác ba tên thần đọa giả đội hữu tin tức. Đội trưởng Động Nhược là một cái. Một cái khác là thần khúc giới học sinh lãnh tụ. Tên là Nhiễm Đông Dương. Còn có một cái kiếm tu cao thủ. Gọi 10 bước bách sát. Tên rất quái lạ. Nghe nói là bởi vì người này năm đó đắc tội rồi lượng lớn kẻ thù. Đột phá thiên đạo cấp thời điểm bị vô số kẻ thù truy sát. Kết quả hắn mạnh mẽ chống đỡ đánh lén. Hung hăng đột phá thiên đạo cấp sau giết mấy vạn cái kẻ thù. Bình quân 10 bước giết 100 người. Phi thăng thần giới sau hắn liền cho mình nổi lên như vậy một cái tên. Đến là tán tu bên trong khá là hung hăng một cái tồn tại. Lại bị một cái nào đó bí mật tổ chức sát thủ cho chiêu mộ. Tiềm lực phát triển rất lớn. 4 người bị đồng thời sắp xếp đến một cái đơn độc trong tiểu tổ. Triển khai viễn trình trò chuyện. Động Nhược trước tiên nói. Nếu là huấn luyện, mọi người cũng không nên chú ý cái này thần đọa giả thân phận. Tàn sát đội hữu mặc dù là đáng xấu hổ hành vi. Nhưng nếu như thông qua loại hành vi này có thể làm cho đại gia thiết thực cảm nhận được chiến. Trường tàn khốc, cũng coi như là đạt đến hiệu quả. Nhiễm Đông Dương trước tranh cướp bách phu trưởng lúc bại bởi. Động Nhược, đối với hắn rất là khó chịu. Hừ lạnh nói, ai chưa từng giết người? Cần ngươi đến dạy à? Nói nhiều như vậy, có phải là đang cố ý che giấu cái gì? Chẳng lẽ ngươi không chỉ có trong game là thần đọa giả? Game ở ngoài là cũng. Động Nhược trầm mặc 2 giây. Sau đó tức giận nói. Sau khi kết thúc huấn luyện một mình đấu. Có dám hay không? Tới thì tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngươi như thắng. Ta thừa nhận ngươi được tiền bách phu trưởng là tên đến thực quy. Nhưng nếu như ta thắng. Ngươi muốn tự giác sa thải bách phu trưởng vị trí. Được. Ta sẽ để ngươi rõ ràng biết được giữa chúng ta thực lực chênh lệch. 10 bước bách sát ho nhẹ một tiếng, thực sự là tuổi trẻ ngông cuồng a. Để ta nghĩ tới mình năm đó. Lý Huyền Dạ không có mở miệng. Lúc này hắn đã tăng lên xong thuộc tính, chuẩn bị đi kiếm điểm cống hiến. Điểm cống hiến này điểm giá trị Lý Huyền Dạ đương nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng đây cũng là đối với mình tôi luyện căn cứ chính xác minh. Lý Huyền Dạ cũng muốn xem thử một chút. Chính mình không dựa vào Lý Huyền Dạ thân phận này. Ở trận đại chiến này bên trong có thể thành lập thế nào công lao? Có thể dựa vào bản thân thuần túy nhất thực lực bò đến một bước nào? Đâm này, chấm ngoặc kép, điện quang lóe lên. Lý Huyền Dạ giống như là quỷ mị đã trước tiên đánh chết vài tên đội hữu. Lúc này Động Nhược và Nhiễm Đông Dương mới phản ứng được. Vội vã đình chỉ mắng chiến. Cũng đầu nhập vào giết chóc thịnh yến bên trong. Đối với còn lại 96 tên đội hữu mà nói. Bọn họ thí luyện chính là trải nghiệm bị đội hữu sát hại trải qua. Từ đó lĩnh ngộ ra sắt thép chi tâm. Còn đối với Lý Huyền Dạ bọn họ mà nói. Tương tự là một loại đối với trên tinh thần huấn luyện. Huấn luyện mục tiêu liền là như thế nào ở giết chóc bên trong bảo trì tuyệt đối bình tĩnh thong dong. Chân chính chiến sĩ. Muốn quý trọng sinh mệnh, cũng phải coi thường sinh mệnh. Mẹ kiếp, này Diệp Lương Thần cũng quá hung tàn đi. Tàn sát đồng đội mình không có chút nào mang do dự. Cái kia băng tuyết không phải vợ hắn mà. Lại cũng có thể không nháy mắt trực tiếp phân thây. Cũng không sợ trở lại bị bạo lực gia đình. Lương Thần lão ca vững như sắt. Lúc này mới nửa canh giờ liền giết hơn 300 người. Châu Phê, Lương Thần lão ca thương lượng. Đừng tiếp tục giết ta có được hay không? Ta một người bị ngươi giết 17 lần. Cầu buông tha a, cầu hành hạ đến chết. Cầu tách rời. Cầu một vạn loại cái chết. A, ai không biết xấu hổ. Giết liền giết. Xé quần áo làm gì? Chấm ngoặc kép. Cả chàng giết chóc thịnh yến tổng cộng kéo dài đầy đủ 10 canh giờ. Cách mỗi một canh giờ gặp thay đổi một làn sóng thần đọa giả. Lý Huyền Dạ dùng ngay từ đầu 2 canh giờ tổng cộng đánh chết 2,700 lần đội hữu. Thu hoạch 5 giờ công huân. Ở ngày thứ nhất giết chóc trong khi huấn luyện xếp hạng thứ nhất. Ngày thứ hai, giết chóc như trước đang kéo dài bên trong. Tinh thần của mọi người đều nằm ở một loại đay mộc trạng thái. Mỗi người không biết nói bị giết bao nhiêu lần. Cũng không biết nói giết bao nhiêu lần đội hữu. Hầu như mỗi người đều bị lẫn nhau từng đánh chết. Giết đến lúc sau, cảm giác giết người như cắt rau hẹ bình thường, vũ khí bình thường. Loại này tàn phá thức ma quỷ phương pháp huấn luyện, kéo dài suốt 7 ngày. Sau 7 ngày, Karen tuyên bố bản free lúc nghỉ ngơi một ngày. Tất cả mọi người phát ra từ linh hồn vui sướng cực kỳ. Băng Tuyết Viền mắt đều đỏ, nằm lì ở trên giường hơi động cũng không muốn động. Ngày mai ai cũng đừng hòng đánh thức ta. Ta muốn trực tiếp ngủ thẳng sáng ngày mốt. Lý Huyền Dạ cũng là tối tối thở phào nhẹ nhõm. Hắn mấy năm qua mặt ngoài nhìn ung dung. Trên thực tế tâm thái cũng nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngày thường phổ thông tu luyện và quân lữ bên trong loại này cường độ cao huấn luyện quả nhiên là có khác biệt lớn. Đám này số 100 người mới. Nếu để cho bọn họ bế quan tu luyện, mỗi một người đều có thể bế quan mấy chục năm mấy trăm năm đều không mang theo một tia áp lực. Nhưng ngắn ngủi này 10 ngày cường độ cao dạy bảo luyện tập. Cảm nhận được trên thân thể và trên tinh thần mệt nhọc. Có thể là liên tục bế quan trăm năm cũng không sánh nổi. Nhưng hiệu quả cũng là không cần nói cũng biết. Người tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít trên tâm cảnh vấn đề. Rất nhiều thiếu niên thiên tài. Bởi vì thiếu niên thành danh. Cấp tốc nắm giữ cùng tuổi tác không được tỷ lệ thuận thực lực. Cũng rất dễ dàng về mặt tâm cảnh lưu lại mầm họa. Nhưng 10 ngày này hạ xuống. Cái gì mầm họa đều trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Mỗi cái tinh thần của người ta ý chí đều bị tôi luyện vô cùng mạnh mẽ. Tại đây loại nhìn như dục tốc bất đạt trong hoàn cảnh. Đạt được tăng lên hiệu quả là cực kỳ to lớn. Nghiêm chỉnh mà nói. Loại này cường độ cao phương thức huấn luyện là không bị giới tu luyện chính thống tiếp thu. Loại này quá mức thô bạo phương thức, gặp dẫn đến người tu luyện tinh thần tính dai lớn lên. Này nhìn như là chuyện tốt, nhưng mà con đường tu luyện huyền diệu khó hiểu. Có lúc tinh thần ý chí quá mức mạnh mẽ cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt. Hơn nữa điều này cũng dễ dàng dẫn đến người tu luyện đánh mất đi một phần cầu sinh dục. Dù sao sợ chết tâm tình có lúc thường thường có thể cứu người một mạng. Dũng mãnh không sợ chết người. Bình thường cũng chết tương đối sớm. Nhưng bây giờ không phải là bình thường thời kỳ. Thần ma đại chiến lúc nào cũng có thể động một cái liền bùng nổ. Toàn diện mở ra. Thời điểm như thế này. Một cái rất sợ chết chiến sĩ. Khẳng định không bằng một cái không sợ hãi dũng sĩ càng có giá trị. Tâm tư. Lý Huyền Dạ cũng không chịu nổi ủ rũ. Trở lại nhà kho về sau. Ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Lại mở mắt lúc. Đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lúc này phần lớn người còn ở trong giấc ngủ say. Trong kho hàng yên tĩnh không thanh âm gì. Lý Huyền Dạ một mình đi ra nhà kho. Ở khổng lồ mà phức tạp trụ sở trong lòng đất đi dạo lên. Chỉnh cái căn cứ vô cùng lớn lao. Diện tích vượt qua 100 vạn cây m2. Bọn họ vị trí khu vực chỉ là trong đó một phần nhỏ. Trừ bọn họ ra ở ngoài. Ngoài ra còn có mấy trăm phê người mới phân tán ở những khu vực khác. Ngoài ra còn có càng nhiều Dạ Kiêu doanh lão binh. Mặc dù là thần kiếm nơi ít nhất trận doanh chi nhất. Dạ Kiêu doanh tổng binh lực cũng vượt qua 10 vạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.